Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 669, Diệp Hách sinh nhật, góc truyện audio.com, Tưởng Giật Hải thực mau tới đây. Tất cả mọi người đều là người quen, tự nhiên là thực mau liền liêu nổi lên cộng đồng đề tài. Tưởng Giật Hải quay đầu, giống như vô tình đối Vân Mạc Dung nói, ngươi mấy ngày nay tự hồ đều rất bận a, ta đi tặng đồ thời điểm đều không có nhìn đến ngươi. Vân Mạc Dung gật đầu, ân, cuối năm sự tình phá lệ nhiều. Tử Ngọc muốn vội vàng bồi bạn trai, Vũ Linh muốn phụ trách Thánh Địa Á Học Viện quý tộc bên kia sự tình, ta liền phải chịu đựng được Danny công ty bên kia sự tình. Vệ Tử Ngọc nghe được Vân Mạc Dung nói như vậy, Mạc Danh nhìn nhiều liếc mắt một cái Doãn Tư Dược. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Nàng mấy ngày nay rõ ràng vẫn luôn bồi Doãn Tư, Dược chính là Tổng cảm thấy nàng cùng Doãn Tư Dược chi gian, vẫn luôn cách cái gì. Nàng nói không rõ rốt cuộc là cái gì, Tổng cảm thấy có điểm không lớn thích hợp. Doãn Tư Dược cũng không phải hoa tâm, cũng không có tìm nữ nhân khác. Tính hướng cũng bình thường, cũng không có tìm nam nhân. Nhưng mà, hắn chính là như vậy nho nhã lễ độ cũng không du củ. Vệ Tử Ngọc cũng nói không rõ đáy lòng là mất mát vẫn là cái gì. Doãn Tư Dược nghe được Vân Mạc Dung nói như vậy, tức khắc tà khí cười, nói, Vân Tiểu Thư đây là ở oán trách ta, là Tư Dược sai rồi. Tử Ngọc thân là Doãn gia tương lai một phần tử, đương nhiên là muốn cùng đại gia cộng tiến thối sao. Chỉ cần dùng Tử Ngọc tùy thời đều có thể trở về hỗ trợ. Ta chính là không dám đem đại tàu bên người nhất đắc lực trợ thù cấp mệt muốn chết rồi. Vân Mạc Dung bay nhanh ngước, mắt nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược lại nhìn thoáng qua Vệ Tử Ngọc đôi mắt chợt lóe, nói thôi bỏ đi. Ta còn là chính mình đến đây đi, bằng không Tử Ngọc đã có thể biến thành người ở Tào Doanh lòng đang hán. Vệ Tử Ngọc nghe được Vân Mạc Dung trêu chọc nàng, tức khắc đỏ mặt lên, Mạc Dung, ngươi giễu cợt ta. Chấm, tất cả mọi người đều cùng nhau nở nụ cười. Lúc này có người mời Doãn Tư Dực cùng Tưởng Giật Hải qua đi nói chuyện, Doãn Tư Dực cùng Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung cáo từ một tiếng xoay người rời đi. Vân Mạc Dung nhìn đến Vệ Tử Ngọc ngốc ngốc nhìn Doãn Tư Dực bóng dáng, nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ? Vệ Tử Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Mạc Dung vốn dĩ thường khuyên nhủ nàng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, mỗi người đều không thể thay thế người khác sinh hoạt. Nếu làm lựa chọn, vậy đi hảo, tự mình lựa chọn lộ đi. Vệ Tử Ngọc cảm xúc hơi thấp trầm hỏi Vân Mạc Dung, Mạc Dung, ngươi có thể hay không cảm thấy ta? Ta thực hiệu quả và lợi ích, ân, Vân Mạc Dung mỉm cười nhìn Vệ Tử Ngọc vì cái gì nói như vậy? Doãn Tư Dực căn bản không thích ta đi, Vệ Tử Ngọc chua xót cười, hắn đối ta luôn là phi thường có lễ phép. Lễ tiết cũng làm đến thực hoàn mỹ, đối cha mẹ ta người nhà hỏi han ân cần, chính là. Không động tâm, hắn trong lòng ở một cái không có khả năng người. Vân Mạc Dung kỳ thật đã sớm đoán được, chỉ là rất nhiều chuyện biết chưa chắc muốn nói ra tới. Vân Mạc Dung cũng không biết nên khuyên như thế nào Vệ Tử Ngọc. Tất cả mọi người đều là cho Cố Hề Hề làm trợ thủ, lẫn nhau đều có điều giao thoa, xem như đồng sự một hồi. Chính là có lời nói, thật sự không thể nói. Mạc Dung ta, không phải ham Doãn gia phú quý, thật sự không phải. Vệ Tử Ngọc cảm xúc đột nhiên tới, hốc mắt lập tức đỏ lên, ngay từ đầu thời điểm ta thừa nhận ta là mang theo mục đích tiếp cận Doãn Tư Dược. Chính là kế tiếp ở chung ta là thật sự yêu hắn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Mạc Dung bình tĩnh nhìn Vệ Tử Ngọc, nàng cái gì đều không có nói. Nàng biết Vệ Tử Ngọc chỉ là tưởng đơn thuần phát tiết một chút, cũng không phải làm nàng ra cái gì chú ý. Ta đã thấy hắn thống khổ thời điểm, vui vẻ thời điểm, yêu thương thời điểm, vui sướng thời điểm. Hắn thống khổ đều giấu ở đáy lòng, ta tưởng trở thành cái kia thế hắn hủy diệt thống khổ người. Chính là hắn trước sau không chịu cho ta cơ hội. Vệ Tử Ngọc thống khổ nhìn thoáng qua nơi xa Doãn Tư Dược. Vân Mạc Dung cũng theo Vệ Tử Ngọc ánh mắt nhìn về phía Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược cùng Tưởng Giật Hải đứng chung một chỗ cùng những người khác chuyện trò vui vẻ. Hắn trên người đã rút đi đã từng ngây ngô cùng lỗ mãng, trở nên thành thục cùng ổn trọng lên. Doãn gia nhị thiếu danh hiệu làm hắn thoạt nhìn kim quang lấp lánh, hắn cũng xác thật có cái kia hấp dẫn tiểu cô nương khuôn mặt cùng dáng người. Doãn gia gen thật sự thật tốt quá, Doãn Tư thần tuấn giật nhân thần cộng phẫn, cho nên tự nhiên mà vậy, liền che khuất Doãn Tư Dược sở hữu phong thái. Chính là chỉ cần Doãn Tư thần không ở, Doãn Tư Dược vẫn là có thể thực lóng lánh. Khó trách Vệ Tử Ngọc sẽ đối Doãn Tư Dược động tâm. Đơn thuần từ vẻ ngoài thượng xem, Doãn Tư Dược xác thật là có cái này tư bản. Càng đừng nói, Doãn Tư Dược hiện tại giơ tay nhấc chân kỳ thật đều ở bắt trước Doãn Tư Thần. Đối bên ngoài cô nương tới nói, Doãn Tư Thần đời này là tưởng đều đừng nghĩ, chính là thiếu tưởng một chút Doãn Tư Dược vẫn là có thể. nhìn xem hiện tại Doãn Tư Dược cùng những người khác nói chuyện phiếm thời điểm, có thể chuyện trò vui vẻ, có thể chỉ trích Phương Tù, nơi nào vẫn là từ trước cái kia Doãn Tư Dược. Vệ Tử Ngọc ngốc ngốc nhìn Doãn Tư Dược đối Vân Mạc Dung nói, Mạc Dung, ngươi sẽ yêu một người nam nhân, ái đến không thể tự kềm chế sao? Sẽ không, Vân Mạc Dung bình tĩnh trả lời. Vì cái gì, Vệ Tử Ngọc nghi hoặc nhìn Vân Mạc Dung, không có vì cái gì. Vân Mạc Dung nhàn nhạt trả lời, có càng cần nữa ta đi quan ái người ta không như vậy nhiều tinh lực phân cho người khác. Ngươi có yêu thích người? Vệ Tử Ngọc kinh ngạc nhìn Vân Mạc Dung, ân ta thực thích nàng. Vân Mạc Dung tươi cười nhợt nhạt, ánh mắt ấm áp, trên thế giới này ta nhất quan ái người chính là nàng. Hắn là ai? Vệ Tử Ngọc ngơ ngác nhìn Vân Mạc Dung, ta muội muội a. Vân Mạc Dung buồn bã thở dài. Vệ Tử Ngọc có điểm há hốc mồm, làm nửa ngày nàng nói chính là muội muội mà không phải nam nhân. Ở nàng trong mắt muội muội thế nhưng so với chính mình nam nhân còn quan trọng không thành. Vệ Tử Ngọc vừa định truy vấn một chút Vân Mạc Dung muội muội là ai, người chủ trì đã bắt đầu nói chuyện, đại gia lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, xoay người nhìn người chủ trì, nghênh đón hôm nay thọ tinh đã đến. Diệp gia người ra tới phát biểu nói chuyện, cảm tạ khách quý nhóm đã đến, nói chuyện xong, Diệp Hách dẫm 10cm giày cao gót thong thả ung dung đi ra. Vân Mạc Dung đứng ở đám người bên trong, vì Diệp Hách vỗ tay. Diệp Hách nhìn đến Vân Mạc Dung kia một khắc vui vẻ cười. Diệp Hách đứng ở microphone trước nhìn chung quanh toàn trường nói, thật sự phi thường cảm tạ đại gia đã đến. Ta về nước cái thứ nhất sinh nhật là có thể cùng đại gia làm bạn, là ta vui vẻ nhất sự tình. Hôm nay, nhất làm ta vui vẻ chính là ta vừa mới nhận thức một cái bạn tốt cũng đi tới hiện trường. Ánh đèn lung lay toàn trường các khách nhân một vòng lúc sau, như ngừng lại Vân Mạc Dung trên người. Vân Mạc Dung tuy rằng lực hiện kinh ngạc chính là nàng thực mau thong dong cười cười cùng bên người mọi người hơi hơi gật đầu thăm hỏi, làm đủ lễ nghĩa. Diệp Hách vui vui vẻ vẻ chạy xuống dưới, lôi kéo Vân Mạc Dung tay hướng trở về microphone trước giơ lên Vân Mạc Dung tay nói, nàng chính là ta tốt nhất bằng hữu. Vân Mạc Dung hơi quẫn tiếp nhận microphone nhẹ nhàng nói, phi thường cảm tạ Diệp gia đối ta mời. Ta chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng lại. Được đến như thế hậu đãi thật sự là sợ hãi. Diệp tiểu thư làm người ngay thẳng hồn nhiên, là cái hảo nữ hài, tuy rằng hôm nay chỉ là lần thứ ba gặp mặt chính là bị như thế long trọng đối đãi thật là thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng, mong ước Diệp Hách tiểu thư vĩnh viễn thanh xuân mỹ lệ, hạnh phúc làm bạn. Ta thực vinh hạnh có thể ở chỗ này nhận thức chư vị, đang ngồi chư vị đều là nhất bồng. Cảm ơn đại gia, Vân Mạc Dung nói chung quy chung củ, không có bất luận cái gì du củ địa phương. Diệp Hách đáy mắt hơi hơi hiện lên một tia thất vọng. Vân Mạc Dung khách khí cùng Diệp Hách lễ phép tính ôm một chút liền xoay người rời đi. Diệp Hách tưởng giữ chặt Vân Mạc Dung, những người khác chúc mừng thực mau liền đến, nàng không thể không đi trước ứng phó những người khác. Tưởng Giật Hải đi vào Vân Mạc Dung bên người, thấp giọng cười nhạt, mới thấy ba lần mặt cũng đã là chi kỳ. Vân Mạc Dung một trận cười khổ, nàng quấn lấy người, chẳng lẽ không nên là ngươi sao? Nàng chính là ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm yêu cầu ta rời khỏi các ngươi chi gian. Tưởng Giật Hải cười khẽ lên. Hiện tại nên biến thành yêu cầu hắn rời khỏi các nàng chi gian đi. Chỉ là Diệp gia không dám cùng Tưởng gia gọi nhịp cho nên mới không dám đi. Bất quá, những lời này, hắn chính là sẽ không nói cho Vân Mạc Dung. Vậy ngươi như thế nào đối đãi nàng đâu? Tưởng Giật Hải cúi đầu nhìn Vân Mạc Dung, nhìn đến người chung quanh nhóm đều ở hướng tới Diệp Hách dũng qua đi, vài cá nhân thiếu chút nữa đụng vào Vân Mạc Dung. Tưởng Giật Hải chạy nhanh giang hai tay cánh tay thế Vân Mạc Dung chặn những người khác, thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương. Vân Mạc Dung gật gật đầu, nàng vô tâm làm nổi bật, hai người thực mau rời đi đám người, xoay người đi ban công, ngồi ở tatami thượng. Vân Mạc Dung lười biếng dựa vào sụp thượng, thưởng thức bên ngoài cảnh sắc trả lời Tưởng Giật Hải vừa mới đưa ra vấn đề, Diệp Hách là cái bị trong nhà bảo hộ thực hảo, cũng giam cầm người rất tốt. Nàng thiên tính bị giam cầm rất lợi hại, nàng giống như là sống ở bao người, trang ở bao người, đây là một bộ thực chứ danh kinh điển danh. Đọc quá quyển sách này người, đều biết quyển sách này phê phán cái gì. Vân Mạc Dung dùng kinh điển danh lời bình Diệp Hách lại chỉ chính là nàng sinh hoạt theo khuôn phép cũ cuối cùng sẽ ở áp lực tích lũy đỉnh điểm, bỗng nhiên bùng nổ. Tưởng Giật Hải âm thầm gật đầu, Vân Nhã chính là Vân Nhã, cho dù là không thèm để ý người cũng có thể liếc mắt. Một cái nhìn thấu bản chất, nói, nàng chính là nhà ngươi cho ngươi chuẩn bị thân cận đối tượng. Ngươi hôm nay tới nơi này cũng là vì điểm này mới đến đi. Người bỏ xuống thân cận đối tượng trốn đến nơi này thật sự hảo sao? Vân Mạc Dung ngước mắt nhìn Tưởng Giật Hải. Tưởng Giật Hải cũng ngước mắt nhìn Vân Mạc Dung, tươi cười nhẹ nhàng hiện lên, vậy ngươi hy vọng ta cùng nàng ở bên nhau sao? Vân Mạc Dung đón Tưởng Giật Hải chăm chú nhìn, đáy lòng Mạc Danh run rẩy một chút. Chính mình, hy vọng Tưởng Giật Hải cùng Diệp Hách ở bên nhau sao? Tưởng tượng đến bọn họ sóng vai cùng nhau hình ảnh, đáy lòng tức khắc phiếm một cổ không thế nào thoải mái cảm giác. Chính mình là không muốn sao? Chính mình vì cái gì sẽ không muốn? Là bởi vì chính mình tham lam ích kỷ. Chính mình rõ ràng đã từ bỏ Tưởng Giật Hải a, vì cái gì còn sẽ? Có như vậy chua xót cảm giác. Tưởng Giật Hải chậm rãi thấu lại đây, hai người khoảng cách không đủ một quyền. Ngươi thật sự nguyện ý, đem ta đẩy cho mặt khác nữ nhân sao? Tưởng Giật Hải cơ hồ là gằn từng chữ một hỏi ra tới. Vân Mạc Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Tưởng Giật Hải. Vấn đề này, làm nàng như thế nào đáp lại? Này đây cái gì thân phận đáp lại? Lấy Vân Nhã thân phận, vẫn là lấy Vân Mạc Dung thân phận, nàng đủ tư cách trả lời vấn đề này sao? Cách chương.